Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 406, phiên ngoại Lư Kiều Hạnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Hạnh kỳ thật cũng không yên tâm hắn ôm nữ nhi, cũng không biết nghĩ đến cái gì, nàng lại lựa chọn đem nữ nhi đưa qua chiều Điềm Điềm mới vừa trăng tròn không bao lâu, nằm ở trong tã lót màu đỏ rực, ngủ đến thập phần an ổn. Lúc này nàng cũng không thể cảm nhận được sợ hãi cùng bất an trong lòng nương, chỉ là rời vòng tay ôm ấp của nương. Nàng tựa hồ có chút không thể thích ứng, dãy dụa một chút, sau lại nặng nề ngủ. Hiển nhiên Sơn Tử là chưa từng ôm qua hài tử, cánh tay thô to, lại không có biện pháp ôm gọn gàng một cái hài tử. Hắn cuống chân cuống tay, chân tay luống cuống, thật làm người lo lắng hắn sẽ đem hài tử quăng ngã. Lư Kiều Hạnh tiến lên một bước, giúp hắn điều chỉnh tư thế, thanh âm thực nhẹ nói. Để đầu nàng nằm ở trong khuỷu tay ngươi. Dùng cánh tay chống lưng cho nàng, tay còn lại nâng ở phía dưới. Rốt cuộc tìm đúng tư thế rồi, Sơn Tử thẹn thùng cười. Người hiểu được cũng thật nhiều. Hắn nhìn Lư Kiều Hạnh đôi mắt sáng quắc tỏa sáng, tựa hồ thực kinh ngạc. Lư Kiều Hạnh mang một cái tay nải nhở khác, đi theo phía sau hắn, bước lên đường vào núi. Hắn chỉ vào một cái nhà gỗ trên cây. Trời tối rồi, trong núi buổi tối dã thú rất nhiều, chúng ta ở chỗ này ở một đêm. Ngày mai lại lên đường. Nhà gỗ là làm ở trên một đại thụ, bị nhánh cây dày rậm che đẩy. Nếu không phải Sơn Tử chỉ cho xem, Lư Kiều Hạnh thật đúng là phát hiện không được. Vừa vặn Tiểu Điềm đem lại lầm bầm mà khóc lên, nàng cũng bất chấp nói cái gì, liền gật gật đầu. Trong lúc này Sơn Tử đi xuống đem đồ vật của Lư Kiều Hạnh mang theo đều khiêng đi lên, đặt ở trước cửa, Lư Kiều Hạnh cũng cho Tiểu Điềm Điềm ăn no. Lúc này mới dương mắt đánh giá gian nhà ở trên cây này. Không thể không nói, này gian nhà gỗ nhỏ thập phần tinh diệu. Đường núi gập ghềnh mà khó đi, dọc theo đường đi vừa dừng. Khi thể lực Lư Kiều Hạnh trông đỡ hết nổi, Sơn Tử chỉ có thể thả chậm bước chân chờ nàng. Kỳ thật Lư Kiều Hạnh đã sớm kiên trì không được, vẫn là câu kia của Sơn Tử nói tranh thủ trước trời tối tới nơi, khích lệ nàng nhấc bước chân. Mặt trời xuống núi. Ánh nắng chiều bao phủ khắp núi rừng, lọt vào trong tầm mắt vẫn là mênh mang núi lớn. Lư Kiều Hạnh trong lòng có chút gấp, cũng có chút sợ hãi, đang muốn đi hỏi như thế nào còn chưa đến, lại thấy Sơn Tử đầy mặt vui sướng mà đem nàng đưa tới một rừng cây. Lư Kiều Hạnh không biết leo cây, như thế nào đi lên thật đúng là khiến Sơn Tử ra sức suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là hắn một bàn tay ôm eo Lư Kiều Hạnh, Lư Kiều Hạnh ôm Tiểu Điềm Điềm, hắn đem mẹ con hai người mang lên. Cũng may mắn hắn cái gì đều không có, chính là sức lực thì lớn, bằng không thật đúng là khó. Tiểu Điềm Điềm đói bụng, đã khóc đến thở hổn hển, Lư Kiều Hạnh bất chấp nhìn xem nhà gỗ là cái gì dạng, liền tìm cái chỗ ngồi xuống, xốc lên xiêm y cho Tiểu Điềm Điềm bú sữa. Theo lý thuyết phòng ở trên cây, hẳn là không vững chắc, lại không nghĩ rằng ở nhà gỗ đi qua đi lại hai vòng, thế nhưng một chút cũng không cảm giác được lắc lư. Lư Kiều Hạnh không nhịn được biểu hiện ra chính mình tán thưởng, Sơn Tử mặt đỏ hồng gãi gãi đầu. Nơi này là ta dựng, chúng ta ở trong núi, đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng, chân cẳng chậm một chút liền phải ở tại ngoài trời ăn ngủ. Trong núi dã thú nhiều, dễ dàng xảy ra chuyện, bất quá chúng nó đều không biết leo cây, có cái địa phương như vậy, ban đêm cũng có thể ngủ an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Hạnh càng thêm kinh ngạc. Sơn Tử thuận thế kể cho nàng một ít việc trong núi. Lư Kiều Hạnh chớp chớp mắt, nói, kia có thể hay không có người ăn lương thực, lại cố ý không bù vào. Sơn Tử dùng cái loại ánh mắt thập phần kinh ngạc nhìn nàng. Sẽ không có loại sự tình này phát sinh, mọi người đều là người trong núi thường xuyên sẽ đụng tới đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Nếu mọi người đều như vậy, chờ ngày nào đó chính mình thật đụng tới thời điểm khó khăn, kia không phải cố ý hại chính mình. Không ai sẽ làm loại việc hại người mà chẳng ích ta, bởi vì ai cũng không biết vận xui có thể hay không buông xuống ở trên đầu mình. Lư Kiều Hạnh cứng họng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Cũng là nàng lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, trách không được nương nàng nói người trong núi đều thành thật, cũng xác thật là thành thật, không giống người bên ngoài gian xảo như vậy. Lư Kiều Hạnh cắn màn thầu, nhỏ giọng nói, không sao, ta sẽ quen thôi. Cũng cần thiết phải quen, ăn cơm chiều xong, trời bên ngoài nhanh chóng đen xuống, này vẫn là lần đầu tiên Lư Kiều Hạnh chứng kiến bầu trời hắc ám tới nhanh chóng như thế, cơ hồ là nháy mắt, trời liền đen. Ngươi đừng sợ, để ta tới đốt đèn. Trong bóng đêm, Sơn Tử như ngựa quen đường cũ, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đèn dầu ra, châm lửa. Tiểu Điềm Điềm vốn là trong lúc ngủ mơ, bị sói tru dọa khóc, gào gào khóc lớn, như thế nào cũng dỗ không được. Lư Kiều Hạnh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, thân mình lại là ngăn không được phát ra run. Sơn Tử gấp đến độ vây quanh hai người bao quanh loạn truyền, một mặt dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, bỗng nhiên hắn chửi nhỏ một tiếng xúc sinh, đối với Lư Kiều Hạnh nói. Ta đi bên ngoài nhóm lửa, ngươi đừng sợ. Sơn Tử từ trong phòng ôm một bó củi lửa, liền đi vào trong bóng tối. Hắn làm sao dám, hắn không sợ bị dã thú ăn sao? Mỗi ngày buổi tối đều là như thế này sao? Nàng mang theo một tia khóc nức nở hỏi. Sơn Tử có chút khó có thể mở miệng mà nhìn Tiểu Điềm Điềm còn đang khóc, lắc lắc đầu. Vẫn là ngươi ngủ đi, ngày mai còn muốn lên đường. Trong núi dã thú nhiều như vậy, Lư Kiều Hạnh tràn ngập sầu lo. Nàng không tự tin nếu gặp phải dã thú, chính mình có thể đối phó, vẫn để hắn dưỡng tinh thần mới quan trọng. Ngươi cũng phải ngủ, Sơn Tử kiên trì nói. Lư Kiều Hạnh không biết chính mình khi nào ngủ đi, chờ tỉnh lại lần nữa, phát hiện bên người không có nữ nhi, trong lòng nàng cả kinh liền muốn kêu, lại nghe thấy tiếng cười của nữ nhi. Nàng dương mắt liền thấy Sơn Tử ngồi ở trên mặt đất, vươn một ngón tay thô thô đi đùa với nữ nhi, trên mặt hắn tràn đầy ngạc nhiên tươi cười, làm nàng xem đến sửng sốt. Ngươi tỉnh rồi, Sơn Tử thật giống như là tiểu oa tử ăn vụng đường, vội vàng thu hồi tay chính mình, vẻ mặt thấp thỏm. Ta thấy con bé đã tỉnh, sợ làm ồn ngươi ngủ, liền cùng nàng chơi trong chốc lát. Đúng vậy, nhà, cách chương.